Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65: Thiên phú dung mạo như Phan An. Nhất chuyển kim đan thành. 65. Chương 65: Thiên phú dung mạo như Phan An. Nhất chuyển kim đan thành. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 65: Thiên phú dung mạo như Phan An. Nhất chuyển kim đan thành. Tô Tỉnh vội vàng ngồi xếp bằng, tâm thần nội thị. Trước hết nhất thay đổi là Tô Tỉnh trong đan điền kim đan. Nguyên bản màu vàng nhạt kim đan nhan sắc không ngừng làm sâu sắc. Ngắn ngủi mấy chục giây bên trong liền ngưng tụ thành rồi chói mắt kim sắc. Cuối cùng lại hướng tới nội liễm, phản phát quy chân. Vẻn vẹn mấy chục giây thời gian, Tô Tỉnh kim đan liền từ trung phẩm tiến hóa thành thượng phẩm kim đan. Tô Tỉnh hơi cảm ứng một phen, chỉ cảm thấy không chỉ có linh lực trở nên càng thêm hùng hậu. Hắn đối với linh lực điều động cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu. Kim đan phẩm chất tăng lên về sau. Ngay sau đó Tô Tỉnh tu vi bắt đầu bảo hộ. Kim đan kỳ nhất trọng. Kim đan kỳ nhị trọng. Kim đan kỳ ngũ trọng. Bát trọng. Cửu trọng. Ngắn ngủi mấy phút bên trong. Tô Tỉnh tu vi liền vội kịch kéo lên. Đồng thời toàn bộ quá trình ôn nhuận như nước. Không có một tia đau đớn. Cuối cùng, Tô Tỉnh tu vi một đường tăng vọt đến kim đan kỳ đại viên mãn. Cảm thụ được toàn thân tăng vọt linh lực tu vi, Tô Tỉnh trên mặt lộ ra từ đáy lòng tiếu dung. Cuối cùng, kim đan kỳ đại viên mãn a. Tô Tỉnh cẩn thận thể ngộ lấy trong thân thể linh lực. Nếu như nói trước đó kim đan kỳ nhất trọng Tô Tỉnh linh lực như dòng suối nhỏ bình thường. Như vậy hiện tại con suối nhỏ này đã mở rộng mấy lần. Tương ứng, Tô Tỉnh linh lực tu vi đã gia tăng rồi mấy lần. Cái này không chỉ là kim đan kỳ đại viên mãn mang tới tăng lên. Càng là Tô Tỉnh kim đan phẩm chất tăng lên mang tới. Kim đan kỳ tu sĩ. Ở vào tu tiên giả cảnh giới đệ tam trọng. Lẽ ra cùng chức nghiệp giả đệ tam trọng hoàng kim cấp chức nghiệp giả đối ứng. Nhưng bởi vì luyện khí. Luyện thể song tu, lại thêm kim đan phẩm chất tăng lên. E là cho dù là đại sư hậu kỳ chức nghiệp giả Tô Tỉnh cũng có thể chiến thắng. Thượng phẩm kim đan, quả nhiên huyền diệu, tiếp xuống phải nghĩ biện pháp ngưng tụ cửu chuyển kim đan rồi. Ăn vào thượng phẩm kim đan ngon ngọt, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhắm ngay cửu chuyển kim đan. Nếu như Tô Tỉnh thành công ngưng tụ cửu chuyển kim đan, sợ rằng có thể cùng đại sư cấp đỉnh phong. Thậm chí tông sư cấp chức nghiệp giả tấm tấm thủ đoạn rồi. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mình chức nghiệp giả bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 21 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp, tu vi, kim đan kỳ đại viên mãn, luyện phủ cảnh cửu trọng, công pháp, trường xuân công, ngưng đan thuật bí pháp, thiên phú, mộc hỏa song hệ chân linh căn, chết không nhắm mắt. Trời sinh thần lực, vận may liên miên, linh cơ khẽ động, kiên cường, thú ngữ 10 cấp, kỹ năng, ly hỏa, nhập môn, luyện đan thuật, nhập môn, linh bạo thuật, chưa nhập môn, thần nông dục linh thuật, chưa nhập môn, trang bị, bích huyết trường kiếm, lục, mọc gai giáp lưới, lục, thanh vân trường ngoa, lục, nghề nghiệp bảng bên trên biến hóa cũng không lớn. Tô Tỉnh luyện khí tu vi tăng lên đến kim đan kỳ đại viên mãn. Thiên phú cũng càng mới một đợt. Tô Tỉnh trước mắt đã có trọn vẹn 7 cái thiên phú. Mặt khác chính là trải qua khoảng thời gian này cố gắng. Tô Tỉnh xem như sơ bộ nắm giữ ngưng đan thuật bí pháp cùng chưa nhập môn cấp thần nông dục linh. Thuật, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía dưới cùng nhất một cột trang bị. Lẩm bẩm nói. Bằng vào ta bây giờ giá trị bản thân, hoàn toàn có thể đổi mới một đợt trang bị, lục sắc phẩm chất trang bị, đối với ta thực lực tăng lên cơ hồ nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Tô Tỉnh cho tới nay đều ở đây trong sân trường, trong thế giới hiện thực không gặp được nguy hiểm gì, bởi vậy cũng không có vội vã thay đổi trang bị, nhưng bây giờ Tô Tỉnh ủng rất có tiền tài, thay đổi một đợt trang bị vậy không hao phí bao nhiêu tiền. dứt khoát tìm thời gian mua mấy món thích hợp trang bị là được. Tu vi tăng lên về sau, Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn lười biếng, mà là hóa thân gan đế, tiếp tục luyện chế đan dược. Tô Tỉnh kinh ngạc phát hiện, tu vi tăng lên về sau, hắn đối với linh lực trưởng khống càng ngày càng tinh diệu. Thậm chí ngay cả luyện đan thời gian đều rút ngắn tiếp cận 1/10. Ta vốn cho là trước đó luyện đan tốc độ liền đã đạt tới hạn mức cao nhất. Không nghĩ tới tu vi tăng lên về sau, luyện đan tốc độ còn có thể tiến một bước biến nhanh. Đây cũng thật là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Chấm ngoặc kép, đối với trước mắt Tô Tỉnh mà nói, luyện đan tốc độ không thể nghi ngờ quyết định hắn năng lượng thu hoạch tốc độ. Mau hơn luyện đan tốc độ, mang ý nghĩa thu hoạch được càng nhiều năng lượng. Tại buồn tẻ vô vị luyện đan bên trong, lại qua một ngày, kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 28 tháng 1, đã là rét đậm tháng chạp. Ngày hôm đó buổi chiều, Tô Tỉnh tiến vào linh điền phúc địa bên trong, đúng giờ mở ra lần thứ 21 mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, lần này tiêu hao 2.100 điểm năng lượng, còn thừa điểm năng lượng 80.229.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu lam phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh kích động xoa xoa đôi bàn tay. Hy vọng lần nữa rút ra một cái cường lực màu lam thiên phú. Đinh! Chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam thiên phú. Dung mạo như Phan An. Dung mạo như Phan An. Người chính là ngàn năm khó gặp tuyệt thế mỹ nam tử. Không chỉ có khác phái sẽ thích ý ngươi bề ngoài. Liền ngay cả nam tính cũng sẽ bị ngươi bề ngoài chiết phục. Khá lắm. Lại là cái tăng lên nhan trị thiên phú. Xem bộ dáng là mặt như Quán Hy thăng cấp bản. Lại nói ngay cả Quan Hy ca cũng không có thiên cổ mỹ nam tử Phan An soái sao. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, bắt đầu mô phỏng, linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người lấy ra một chiếc gương, nhìn một chút dung mạo của mình. Người cũng không có phát hiện mình dung mạo có quá lớn biến hóa. Có lẽ người đã đầy đủ đẹp trai. Năm thứ nhất, người luyện chế một chút phối trí thấp bản dưỡng nguyên đan. Bắt đầu thử nghiệm cửu chuyển kim đan tu luyện biện pháp. Bởi vì có được ngưng đan thuật, ngươi tạm thời đi rồi rất nhiều đường quanh co. Ngươi biết chỉ cần không ngừng rèn luyện kim đan, áp xúc linh lực trong cơ thể, liền có thể dần dần hình thành cửu chuyển kim đan. Ngươi mỗi ngày cố định tốn hao 4 canh giờ thời gian rèn luyện kim đan, lại tốn hao 4 canh giờ thời gian ma luyện ngươi luyện đan kỹ nghệ. Như thế hơn nửa năm trôi qua. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Các ngươi đợi hôm nay đã lâu. Tại thuần thục sau một đêm, ngươi và Vương Thanh Tuyền gia nhập Giáng Lâm giáo. Năm thứ hai, bởi vì muốn mau sớm thu hoạch được đan dược tăng cao tu vi. Ngươi ở đây gia nhập Giáng Lâm giáo sau 3 tháng. Liền bắt đầu bộc lộ ra bản thân luyện đan thiên phú. Ngày nào đó, ảnh hộ pháp cùng tông hộ pháp đồng thời tìm được ngươi. Cũng mời ngươi gia nhập mỗi người bọn họ phái hệ. Ngươi không chút do dự lựa chọn gia nhập ảnh hộ pháp dưới trướng. Cũng ở trong lòng mắng một vạn câu tông lão cẩu. Ngươi nói cho ảnh hộ pháp ngươi có thể luyện chế trị liệu đan cùng dưỡng nguyên đan hai loại đan. Dược, ảnh hộ pháp nghe xong kinh hỉ vạn phần. Ngươi thừa cơ hướng nàng đòi lấy số lớn linh dược. Ảnh hộ pháp mỗi tháng sẽ cho ngươi 100 gốc dưỡng nguyên cỏ cùng 100 gốc dưỡng thần cỏ. Mà ngươi chỉ cần hướng hắn cung cấp 100 mai dưỡng nguyên đan cùng 300 mai chữa thương đan liền. Có thể, ngươi làm second hand thương kiếm được gấp 10 chênh lệch giá. Năm thứ 3, ngươi ngày qua ngày áp xúc linh lực, rèn luyện kim đan, ngươi kim đan càng thêm bất phàm. Ngày nào đó, ngươi kim đan bên trên ngưng tụ ra một đạo thâm thúy đường vân. Trong lòng ngươi cuồng hỉ, trải qua ngươi không ngừng cố gắng. Cuối cùng ngưng tụ ra nhất chuyển kim đan. Hết chương.